ta cũng không có ở sau lưng nguyền rủa ngươi a. Ngươi biến thành như vậy, không có quan hệ gì với ta. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Chú linh của ngươi không nguyền rủa được ta. Ta biến thành như vậy, không quan hệ gì với ngươi. Bạch Thương Hải luôn miệng nói. Đừng nói mạnh miệng như vậy. Có mấy tên gia hỏa cũng từng nói như vậy với ta, sau đó đều chết sạch rồi. Ta và bọn họ vốn là kết minh cùng nhau lịch lãm tầm bảo, thuận tay giết chết những luyện khí sĩ khác. Nhưng sau đó bọn họ đều chết sạch chết sẻ, chỉ còn lại một mình ta mà thôi. Về sau cũng không còn luyện khí sĩ nào kết minh với ta nữa. Sắc mặt Ma Tam Thọ kịch biến, thất thanh nói. Ngươi chính là gã sao chổi trong truyền thuyết kia sao? Sắc mặt Bạch Thương Hải thẹn thùng, lúng ta lúng túng nói. Chính là tại hạ. Các hạ là. Ma Tam Thọ vội vàng im miệng, ngược lại lui về phía sau mấy bước, tránh cho dính vào xui xẻo, không dám mở miệng nói chuyện với hắn, trong lòng kinh nghi bất định. Ta sớm nghe nói tinh vực Tả Nha xuất hiện một gã tảo bả tinh linh thể, thậm chí ngay cả Bá Thanh Sơn lừng lẫy nổi danh cũng bị hắn khắc chết. Thực lực của Bá Thanh Sơn còn cường hoành hơn ta rất nhiều, kẻ đi theo đông đảo, nghe nói cũng là vì thu tên tảo bả tinh linh thể kia làm kẻ đi theo, sau đó tại thời điểm thăm dò một chỗ di tích, toàn quân bị tiêu diệt, chỉ có tên sao chổi kia là còn sống. Lúc đó, còn có mấy chi đội ngũ khác cũng đồng thời thăm dò di tích, nghe nói cũng gặp ương, tử thương thảm trọng. Chính là vì ở phụ cận có tên sao chổi kia. Huyết cốt tà thần đừng nói là dự định cùng tên này đi thăm dò sưu tầm cơ duyên trong cổ địa vực thần tàn chứ. Trong lòng hắn có một loại cảm giác không ổn. Tồn tại cường đại như huyết cốt tà thần cũng bị hắn khắc đến biến thành một thân khô lâu, ta nhất định là sẽ chết vô cùng thê thảm. Con bà nó. Nhất định là phần mộ tổ tiên ta ám khói đen, bằng không cũng sẽ không gặp phải con hàng này. Nhất định là như vậy. Bạch Thương Hải thấy hắn không trả lời, kinh ngạc nói. Vị huynh đài này thật ra rất ngại ngùng a. Chung huynh, ngươi tìm được Khâu sư muội và Quân sư tỷ rồi chứ? Chung Nhạc gật đầu, nói lại một lần tiền căn hậu quả của sự tình, cuối cùng nói. Ta định tiến vào tòa di tích này, tìm chút chỗ tốt, nhìn xem có thể trợ giúp Quân sư tỷ mở ra bí cảnh thứ sáu hay không. Bạch huynh, trong khoảng thời gian này ngươi đạt được những cơ duyên gì rồi? Bạch Thương Hải không ngừng dẫm chân, ảo não nói. Ta đoán chừng là sao chổi chiếu mạng, ngay cả số phận của chính mình đều bị làm hư mất rồi. Ta chỉ là miễn cưỡng còn sống sót, chỗ tốt gì cũng đều không đạt được. Ta đã gặp phải rất nhiều cường giả, đừng nói là kết minh liên thủ với ta, bọn họ thậm chí cũng đều không nguyện ý xuất thủ giết ta, vừa nhìn thấy ta liền lẫn đi thật xa. Ma Tam Thọ lắp bắp nói. Thật ra, vị huynh đệ này, ta cũng không quá nguyện ý ở cùng một chỗ với ngươi. Bất quá a, đã có tà thần sư huynh trấn ở đây, ta cảm thấy a cũng không phải là không được. Tà thần sư huynh, ngươi nhất định là có thể trấn trụ được hắn, có đúng không? Hắn có chút gấp gáp nhìn về phía Chung Nhạc. Chung Nhạc đứng dậy, nói. Chúng ta tiến vào đầm lầy, thăm dò tòa cung điện không trung này. Thăm dò nơi này. Ma Tam Thọ nhìn về phía tòa cung điện như ẩn như hiện sâu bên trong đầm lầy kia, thất thanh nói. Tà thần sư huynh, ngươi nhất định là bị tảo bả tinh linh thể nguyền rủa rồi. Những địa phương khác đều có thể thăm dò, duy chỉ có nơi này là không được. Canh vương gia đã từng tới nơi này, cũng đều bị giết sạch mà về, bỏ lại mấy chục cổ thi thể, cái gì cũng không đạt được. Về phần những cường giả khác, càng là chết vô số kể ở nơi này. Chung Nhạc nghe hắn nói vậy. Trong lòng khẽ động. Canh vương gia cũng bị giết sạch mà về ở đây sao? Vậy thì ta càng phải thăm dò nơi này. Sắc mặt Ma Tam Thọ như đất, nhìn về phía Bạch Thương Hải, trong lòng thầm nghĩ. Nhất định là cái tên sao chỗ này đã khắc huyết cốt tà thần rồi. Lực lượng quán chú của cái tên này thật đúng là cường đại, ngay cả tồn tại như huyết cốt tà thần bậc này cũng đều trúng chiêu. Bạch huynh, ngươi nói một câu may mắn, chúc chúng ta kỳ khai đắc thắng a. Tinh thần Chung Nhạc ba động, nói. Bạch Thương Hải nhất thời tinh thần phấn chấn, lớn tiếng nói. Ta cảm thấy chúng ta nhất định sẽ chết ở chỗ này. Vạn kiếp bất phục. Chết không có chỗ chôn. Chỗ tốt gì cũng đều không chiếm được. Ma Tam Thọ cơ hồ ngã sụi lơ trên mặt đất, toàn thân run run rẩy rẩy. Hiện tại đã bắt đầu nguyền rủa rồi. Hy vọng là không linh nghiệm a. Chung Nhạc tiến về phía trước một bước. Đi vào trong đại trạch, xuất phát đi về phía tòa cung điện hư vô ẩn hiện kia.

chút chỗ tốt đó của Canh Vương gia sao có thể đã động được ta. Pháp Hoa Sinh yên lặng, lắc đầu nói. Phượng Hoàng gặp rủi ro không bằng gà. Canh Vương gia cho dù huy hoàng đến đâu, cũng là chuyện của kiếp trước rồi. Ta còn chưa tới mức phải mượn tay hắn để diệt trừ đối thủ của mình. Tiếp tục tiến lên. Đám người lại tiến về phía trước. Đột nhiên, một gã luyện khí sĩ thoáng nhìn gã luyện khí sĩ không chút cử động bên cạnh mình, đẩy đầu vai hắn một cái, mỉm cười nói. Công tử bảo chúng ta tiếp tục. Phốc. Gã luyện khí sĩ kia liền ngã xuống, máu tươi trong tai mắt mũi miệng ồ chảy ra. Đã chết. Hắn đã chết rồi. Một nàng nữ tự thét lên chói tai. Nhân mã bốn phía nhất thời đại loạn. Pháp Hoa Sinh tiến lên kiểm tra, sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nói. Hắn vẫn chưa chết, chỉ là rơi vào trong huyễn cảnh luân hồi mà thôi. Loại thủ đoạn này chỉ là tiểu đạo, không làm khó được ta. Tỉnh lại. Thanh âm hắn cũng vận dụng lực lượng lục đạo luân hồi, đột nhiên hét lớn một tiếng. Gã luyện khí sĩ kia dần dần tỉnh lại, vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Pháp Hoa Sinh một lần nữa nhìn về phía Chung Nhạc, con ngươi siết chặt. Hắn vốn cho rằng tiếng hừ kia của Chung Nhạc là chỉ nhằm vào một mình hắn, không ngờ còn hạ thủ với một người khác bên cạnh hắn, mà hắn lại hoàn toàn không có phát giác. Nếu không phải hắn kịp thời thức tỉnh kẻ này, sợ rằng nguyên thần gã luyện khí sĩ này đã vĩnh viễn trầm luân, hồn phách tiêu tán, thật sự chết rồi. Xa xa, Chung Nhạc dẫn theo Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ tiếp tục tiến lên. Bên tai hắn đột nhiên vang lên thanh âm của Pháp Hoa Sinh, ẩn chứa hàng ý vô tận. Lực lượng lục đạo luân hồi vận dụng tới loại trình độ này, cơ hồ không phân cao thấp với ta. Khó trách có thể chống lại Canh Vương gia. Vừa gặp mặt đã cấp cho ta một cái hạ mã uy. Các hạ không biết cha ta là ai sao? Không biết ta là ai sao? Chung Nhạc yên lặng, truyền âm ngược lại hắn. Ngươi vừa gặp mặt cũng đã hạ thủ với chúng ta, không phải là muốn cấp cho ta một cái hạ mã uy sao? Ánh mắt hai người cách không va chạm, vừa giao thoa liền tách ra. Pháp Hoa Sinh hừ lạnh một tiếng, phân phó nàng thiếu nữ bên cạnh. Thông tri cho Canh Vương gia, cứ nói gã huyết cốt tà thần này đang xuất hiện ở đây. Chúng ta đi thôi. Chung Nhạc thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói. Tên Pháp Hoa Sinh này, thực lực mặc dù không tệ, nhưng khí phách lại kém hơn Canh Vương gia rất xa, không đủ uy hiếp. Hắn ở cùng cảnh giới có lẽ càng mạnh hơn phụ thân hắn. Nhưng khí lượng khí phách lại kém hơn rất nhiều, sợ rằng chưa chắc có thể có được thành tựu như cha hắn. Đột nhiên, một đoàn sương mù từ sâu bên trong đầm lầy thổi ra. Chung Nhạc dừng bước lại, nhìn chằm chằm về phía đoàn sương mù kia. Tân Hỏa có chút khẩn trương nói. Nhạc tiểu tử, cẩn thận. Đây là hơi thở do đại năng thượng cổ thở ra. Lập tức tránh mau. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 957, Nguy hiểm trùng trùng, 1. Chung Nhạc lập tức dẫn theo Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ lui về phía sau, tránh né đoàn sương mù kia. Đợi sau khi đoàn sương mù bay đi xa, lúc này mới tiếp tục tiến về phía trước. Trong lòng Ma Tam Thọ cực kỳ nghi hoặc, nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi. Lúc này, ba nhóm nhân mã cũng đã có thể nhìn thấy lẫn nhau. Ma Tam Thọ ngưng mắt nhìn về phía hai đội nhân mã còn lại. Đã thấy đoàn sương mù kia phiêu phù về phía hai đội nhân mã còn lại. Đám nhân mã do Pháp Hoa Sinh xuất lĩnh xông lên trước nhất. Hai mươi mấy gã luyện khí sĩ bị đoàn sương mù kia đảo qua. Ma Tam Thọ nhất thời rợn cả tóc gáy. Chỉ thấy huyết nhục trên người hai mươi mấy gã luyện khí sĩ kia trong lúc bất chợt bay ra, sau đó xương cốt bốc cháy. Trong nháy mắt nguyên thần của đám luyện khí sĩ ở trong sương mù kia đã hòa tan, thậm chí ngay cả hồn phách cũng bị sương mù thổi tan. Hồn phi phách tán. Thậm chí ngay cả cơ hội chuyển thế cũng không có, đã triệt để tử vong. Pháp Hoa Sinh vội vàng lệnh cho đám mọi người còn lại lui về phía sau, tránh né đoàn sương mù. Mà Quân Vô Đạo ở đằng xa nhìn thấy thế, cũng vội vàng dẫn người tránh né, tránh cho đám mộ hạ chính mình chết trong đoàn quái vụ này. Sương mù này. Trong lòng Ma Tam Thọ nhất thời sợ hãi. Nếu vừa rồi không phải Chung Nhạc kịp thời dừng lại, lui về phía sau tránh né đoàn sương mù. Sợ rằng kết cục của bọn họ cũng sẽ giống như vậy. Hơi thở do đại năng thượng cổ thở ra, quả nhiên phi thường lợi hại. Chung Nhạc cũng nhìn thấy một màn này, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhạc tiểu tử, mau tránh đầm nước này. Tân Hỏa đột nhiên lại lên tiếng, ngữ khí cực kỳ khẩn trương, nói. Nhắm mắt lại tiến về phía trước. không để cho đầm nước kia chiếu rọi chính mình. Trung Nhạc nhìn về phía trước, chỉ thấy một mảnh đầm nước trong vắt giống như tấm gương, bằng phẳng không chút gợn sóng, không nhìn thấy bất kỳ dị trạng gì. Hắn tu thành ba khỏa phục hy thần nhãn, ba khỏa thần nhãn có được khả năng nhìn thấu hư minh, quan sát thái hư, vậy mà cũng không nhìn ra bất luận dị trạng gì, trong lòng không khỏi vô cùng kinh ngạc. Nếu bị đầm nước này chiếu rọi sẽ như thế nào? Tân Hỏa lắc đầu, nói. Không biết. Đầm nước này vô cùng cổ quái. Hẳn là mồ hôi trên người đại năng thượng cổ chảy ra, rơi xuống nơi này, hình thành nên đầm nước. Nàng đã mệt mỏi tới mức há miệng thở dục, mệt mỏi tới mức chảy mồ hôi. Đám mồ hôi này chỉ sợ ẩn chứa tạp chất và ô uế trong cơ thể nàng, không thể không đề phòng. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhất thời minh bạch vì sao không thể từ không trung bay qua. Mồ hôi do đại năng thượng cổ lưu lại giống như một tấm gương, từ trên không bay qua, rất dễ bị mặt nước chiếu rọi tới. Nhắm mắt lại. Sợ rằng ta không thể nhắm mắt lại a. Trung Nhạc cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn là thân khô lâu, không có mí mắt, trong hốc mắt chỉ là hai ngọn quỷ hỏa âm sâm, muốn nhắm mắt lại cũng không thể. Hắn lấy ra tấm gương lân phiến mà chính mình đã đạt được kia, hướng về phía đầm nước chiếu một cái. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng răng rắc nhỏ, tấm gương lân phiến đột nhiên chấn động nhẹ nhẹ. Trung Nhạc nhất thời cả kinh, vội vàng thu hồi tấm gương nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt gương vậy mà xuất hiện một vết nứt dài. Ngay cả tấm gương này cũng không chiếu rọi ra bất luận huyền bí gì của đầm nước, thậm chí bị quái lực của đầm nước khiến cho bị nứt. Trong lòng hắn cực kỳ rung động. Mồ hôi trên người đại năng thượng cổ chảy ra, vậy mà lại đáng sợ như thế. Hắn truyền âm cho Ma Tam Thọ và Bạch Thương Hải, bảo hai người nhắm mắt lại, dẫn theo bọn họ đi vòng qua đầm nước kia, tiếp tục tiến về phía trước. Trung Nhạc quan sát bốn phía. Chỉ thấy khắp nơi trong mảnh đầm lầy này đều là từng cái đầm nước tương tự, số lượng rất nhiều, chi chít như sao trên trời, nghĩ muốn không bị những đầm nước này chiếu rọi thân hình của mình sợ rằng cũng không dễ dàng. Bất quá, nếu như cẩn thận một chút, hẳn vẫn có thể tìm được một con đường an toàn. Mà ở phía xa xa, Quân Vô Đạo và Pháp Hoa Sinh mỗi người xuất lĩnh đám kẻ đi theo tiến về phía trước. Thân phận địa vị của hai người phi phàm, đều là phái ra kẻ đi theo đi phía trước dò đường, mà bọn họ thì đi sau một bước. Như vậy có chỗ tốt, nếu thật sự gặp phải hung hiểm, tất nhiên là kẻ đi trước sẽ gặp tai ương, mà bọn họ thì có thể né tránh được. Mặc dù như thế, nhưng Pháp Hoa Sinh và Quân Vô Đạo vẫn đều lấy ra thủ đoạn mạnh nhất của mỗi người, tinh thần lực đảo quét khắp nơi, dò xét những hung hiểm phía trước. Thần nhãn mỗi người cũng đều nhao nhao mở ra, sưu tầm động tĩnh bốn phía. Chẳng những là bọn họ, trong những kẻ đi theo của bọn họ cũng không thiếu những kỳ nhân dị sĩ. Có kẻ luyện ra thần nhãn, có kẻ luyện ra thần nhĩ, có kẻ luyện thành thần thức, còn có kẻ trong tay hồn binh đông đảo thì dùng hồn binh để dò đường. Đột nhiên, từng gã luyện khí sĩ phía trước chợt dừng bước lại, đứng trước một mảnh đầm nước, nhìn xuống mặt nước. Đám luyện khí sĩ phía sau đi tới, cũng từng gã đứng cạnh mép nước, đều nhìn xuống mặt nước. Trên mặt đám luyện khí sĩ này lộ ra nụ cười say mê, phảng phất như đang nhìn thấy chuyện tốt đẹp nhất của đời mình vậy. Phía sau, Quân Vô Đạo và Pháp Hoa Sinh đều khẽ nhíu mày, lệnh cho mấy gã luyện khí sĩ bên cạnh đi tới kiểm tra. Chỉ thấy mấy gã luyện khí sĩ mới bị phái ra kia vậy mà cũng đều đứng tại mép nước, không chút nhúc nhích, trên mặt cũng lộ ra nụ cười quỷ dị. Dừng bước. Pháp Hoa Sinh hét lớn một tiếng, để cho tất cả mọi người dừng bước lại. Chính mình tiến lên, nhắm hai mắt lại, không nhìn xuống mặt nước, vươn tay chụp lấy bả vai một gã luyện khí sĩ đang đứng cạnh mép nước, kéo kẻ này trở về. Pháp Hoa Sinh mở mắt ra, nhìn về phía gã luyện khí sĩ kia. Chỉ thấy ánh mắt gã luyện khí sĩ kia vừa rời khỏi mặt nước, hai mắt đột nhiên dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy khô cạn xuống, trong chớp mắt hốc mắt đã trống rỗng, cái gì cũng không lưu lại. Linh hồn của hắn cũng không còn nữa. Trong lòng Pháp Hoa Sinh đại chấn. Cặp mắt của gã luyện khí sĩ này không cánh mà bay, nguyên thần vậy mà cũng hư không tiêu thất vô tung. Chỉ là đứng bên cạnh mép nước một chút, nguyên thần và cặp mắt đều đã biến mất. Nguyên thần và cặp mắt của bọn họ đã đi nơi nào rồi? Hắn nhìn về phía cái đầm nước trước mặt kia, có một loại cảm giác không rét mà run. Mà bên kia, nữ tử Quân Vô Đạo kia đột nhiên thấp giọng nói. Nguyên Hạc, ngươi lưu nguyên thần lại, đi xem một chút trong nước rốt cuộc có cái gì? Trên đầu gã nam tử trẻ tuổi gọi là Nguyên Hạc kia là một khối thịt đỏ hừng hực, trên mặt mọc ra năm con mắt, sắp thành hình ngôi sao năm cánh. Mỗi một con mắt đều có màu sắc bất đồng. Hắn nghe Quân Vô Đạo nói vậy, lập tức tế xuất nguyên thần của chính mình, lưu lại bên cạnh Quân Vô Đạo, nhục thân thì đi về phía cái đầm nước. Hắn cúi người xuống, nhìn về phía đầm nước một cái, sau đó từng bước một lui trở về. Đợi tới lúc hắn xoay người lại, đám người nhất thời rợn cả tóc gáy. Chỉ thấy trên mặt Nguyên Hạc xuất hiện 5 cái hốc mắt đen như mực, toàn bộ tròng mắt trong 5 cái hốc mắt đã không cánh mà bay. Quân Vô Đạo đưa nguyên thần hắn trở về trong cơ thể, hỏi. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 958, Nguy hiểm trùng trùng, 2. Trong đầm nước rốt cuộc có cái gì? Sắc mặt Nguyên Hạc tái nhợt, trên mặt vẫn là 5 cái động khẩu đen thùi lùi, miệng vẫn còn treo nụ cười, quỷ dị nói không nên lời. Con mắt. Vô số con mắt chi chi chít chít. Khắp nơi dưới đầm nước này đều là con mắt, sắp xếp một tầng lại một tầng. Thanh âm của hắn cũng khiến cho người ta chấn động, khiến cho người ta run rẩy. Ta còn nhìn thấy linh hồn của bọn họ. Trong đầm nước có rất nhiều linh hồn, vẫn còn đang hòa tan ra. Nhưng bọn họ lại không biết chính mình đang hòa tan, trên miệng vẫn còn mang theo nụ cười. Trên miệng hắn cũng mang theo nụ cười quỷ dị, tự hồ thỏa mãn nói không nên lời. Quân Vô Đạo khẽ nhíu mày, nói. Ngươi yên tâm. Ta truyền thụ cho ngươi bất tử chi thân, chỉ cần ngươi luyện thành bất tử chi thân, sẽ có thể luyện trở lại con mắt của ngươi. Không cần. Ta cũng muốn đi vào trong đầm nước kia. Nguyên Hạc chợt cười quỷ dị một tiếng, đột nhiên thả người nhảy một cái, chui thẳng vào trong cái đầm nước kia. Cái đầm nước rất cạn, Nguyên Hạc lại rất cao, nhưng hắn vùi đầu vào trong đó chỉ nhấc lên một chút bọt nước liền biến mất không thấy đâu nữa. Trong lòng một gã luyện khí sĩ kinh hãi, đột nhiên cười nói. Từ phía trên bay qua, không nhìn xuống cái đầm nước này là được rồi. Nói xong, hắn phóng người bay lên, không nhìn xuống đầm nước, từ trên không đầm nước bay qua. Sau một khắc, một cổ thi thể từ trên không trung rơi xuống. Thời điểm hắn bay qua đầm nước cũng không nhìn xuống dưới, nhưng con mắt trên thi thể vẫn là biến mất không thấy đâu nữa, ngay cả nguyên thần cũng không cánh mà bay. Quân Vô Đạo hít mạnh một hơi, sắc mặt ngưng trọng, phất ống tay áo nói. Tránh né đám đầm nước này, tiếp tục tiến lên. Bất kỳ tình huống gì cũng không được bay lên. Bên kia, Pháp Hoa Sinh cũng dẫn người tiếp tục tiến về phía trước. Bất quá, lần này hai đội nhân mã đều cẩn thận hơn rất nhiều, nhưng tốc độ cũng chậm lại rất nhiều. Khắp nơi trong mảnh đại trạch này đều là hung hiểm. Một đoàn sương mù, một mảnh lá khô, một cái đầm nước cũng có khả năng ẩn chứa sát cơ đáng sợ. Thậm chí ngay cả vết chân trong đại trạch cũng cần tránh né. Sương mù có thể là hơi thở do đại năng thượng cổ thở ra, lá khô có thể là mảnh da trên cơ thể đại năng tróc ra, đầm nước có khả năng là mồ hôi do đại năng thượng cổ chảy ra. Nơi này còn có những đồ vật càng quỷ dị hơn. Sâu bên dưới đầm nước tự hồ có đồ vật quỷ dị gì đó đang ẩn núp, du động, thỉnh thoảng lại chui lên, giống như xúc tu loạn vũ, bắt lấy, thông phệ từng gã luyện khí sĩ. Đây là sợi tóc trên đầu vị đại năng kia rụng xuống. Tân Hỏa nhìn về phía đám xúc tu màu đen kia, nói với Chung Nhạc. Thỉnh thoảng còn có từng đạo thần quang quỷ dị du động giữa đại trạch. Có đôi khi sẽ biến thành một con mắt âm trầm. Con mắt mở ra, bên trong không ngờ có một con quái vật tay dài chân dài, không ngừng bắt người. Mỗi khi bắt được một gã luyện khí sĩ, con quái vật kia sẽ nhét gã luyện khí sĩ này vào trong con mắt, chính mình lại nhảy ra ngoài, phát ra tiếng cười âm sâm, sau đó chui vào sâu bên trong đại trạch, biến mất không thấy đâu nữa. Tân Hỏa, đó là cái gì? Chung Nhạc tránh né mấy con mắt quỷ dị này, hỏi. Là thủ đoạn tạo vật. Ngữ khí Tân Hỏa ngưng trọng, nói. Vị đại năng thượng cổ kia đã tao ngộ sự tình khiến cho đại đạo nàng sụp đổ ở nơi này. Uy năng tạo vật quẩn tàng trong đại đạo nàng. Những con quái nhãn này và con quái vật trong mắt kia chính là sinh linh do những mảnh vỡ đại đạo này hình thành. Trong đó lại ẩn chứa luân hồi. Con quái vật trong mắt kia nghĩ muốn thoát thân, cũng chỉ có thể tìm một thay thế phẩm khác thay thế cho chính mình. Cẩn thận! Không nên đạp lên vết chân của vị đại năng này. Vết chân! Chung Nhạc quét mắt nhìn về phía bốn phía, chỉ nhìn thấy từng dãy núi non cao thấp phập phồng, không hề nhìn thấy vết chân nào, không khỏi nghi hoặc, hỏi. Dấu chân của nàng ở đâu? Có nhìn thấy những ngọn núi kia không? Ngữ khí Tân Hỏa ngưng trọng, nói. Chính là hoa văn bàn chân của nàng. Không được đạp lên, đi vòng qua. Vị đại năng này là tiên thiên thần ma. Làn da mái tóc, hoa văn da thịt của nàng cũng đều là đạo văn tiên thiên trời sinh, chất chứa đồ đằng tiên thiên. Ngươi đạp lên, sẽ liền kích động uy lực của những đồ đằng tiên thiên này. Nhìn đi. Ngươi sẽ có kết cục giống như bọn họ. Trung Nhạc nhìn về phía hai đội nhân mã còn lại. Chỉ thấy mấy gã luyện khí sĩ kia vừa mới bước lên núi, nháy mắt liền biến thành tro bụi, ngay cả hồn phách cũng không lưu lại, trực tiếp hồn phi phách tán. Lại có mấy gã luyện khí sĩ tránh né tòa sơn mạch kia, dự định từ hạp cốc bên dưới xuyên qua. Bọn họ vừa mới tiến vào thung lũng, một luồng gió từ trong thung lũng thổi ra, mấy gã luyện khí sĩ kia liền trực tiếp hóa đi, biến mất không còn. Đám cường giả này ở trong vô số luyện khí sĩ ngục giới cũng có thể nói là tồn tại siêu quần bạc tụy, nhưng ở nơi này đừng nói là chống cự, ngay cả ý niệm còn chưa kịp động một cái, đã không hiểu ra sao tử vong, ngay cả hồn phách cũng không thể lưu lại. Pháp Hoa Sinh và Quân Vô Đạo xuất lĩnh rất nhiều luyện khí sĩ tìm kiếm xung quanh quần sơn, sưu tầm con đường có thể thông qua. Mà Chung Nhạc thì mang theo Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ đi vòng qua những dãy sơn mạch này, vòng qua tới mấy ngàn dặm, mới có thể lách tránh đám vết chân này. Trước mặt bọn họ, tòa cung điện trên không trung kia càng lúc càng gần. Đoạn đường này bọn họ quả thật là bình bình an an, thuận buồm xuôi gió, cơ hồ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào đã đi tới dưới tòa cung điện trên không trung kia. Ma Tam Thọ cảm thấy đoạn đường này giống như giấc mộng vậy. Chung Nhạc phản phất như có thể tiên tri phát hiện trước, các loại nguy hiểm không thể tin nổi đều bị hắn sớm phát giác ra, sớm tránh né đi. Ma Tam Thọ nhìn về phía sau. Chỉ thấy bên cạnh Pháp Hoa Sinh và Quân Vô Đạo đều chỉ còn lại mười mấy gã luyện khí sĩ. Những luyện khí sĩ còn lại đều đã hao tổn trên đường đi, có thể nói là tử thương sạch sẽ. Kỳ quái! Tên nam tử mình dê thân người lưng mọc cặp cánh này, rốt cuộc là tảo bả tinh linh thể hay là phúc tinh linh thể đây? Hắn nhìn về phía Bạch Thương Hải, trong lòng kinh nghi bất định. Chuyện mà Chung Nhạc đang suy nghĩ lại hoàn toàn khác với hắn. Vị đại năng thượng cổ kia rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Ngay cả đại đạo của bản thân cũng đều bể nát. Nếu chỉ là thí nghiệm lý niệm của lục đạo luân hồi, hẳn là sẽ không khiến cho đại đạo của chính mình vỡ nát a. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 959, Thế giới bí ẩn, 1. Một vị đại năng tu vi cảnh giới hẳn là cao hơn tạo vật chủ rất nhiều, vậy mà đại đạo cũng bị vỡ nát, quả thật có chút không thể tin nổi. Trung Nhạc từng tra xét dấu vết do nàng lưu lại trong những địa phương hạ giới khác mà nàng từng mở ra, đừng nói là mồ hôi, cho dù là một cái vết chân cũng không hề lưu lại nửa điểm. Mà ở nơi này, không ngờ nàng lại hiển hóa ra nhục thân khôn cùng, đã lưu lại những vết chân ngang dọc mấy ngàn dặm, mồ hôi rơi xuống như mưa, thậm chí đại đạo cũng bị vỡ nát, mái tóc trên đầu cũng rụng xuống. Điều này nói rõ, nàng hẳn là đã thừa nhận những áp lực không thể tin nổi. Rốt cuộc là mở ra lục đạo luân hồi khiến cho nàng mệt mỏi đến như vậy, hay là đã tao ngộ sự kiện không lường trước, ví dụ như là ngoại địch tập kích. Hẳn không phải là ngoại địch tập kích. Nơi này không có vết tích chiến đấu. Tân Hỏa có chút suy tư, nói. Tồn tại đẳng cấp như thế này, bản lĩnh đã là cấp bậc thiên đế. Nếu là ngoại địch đánh lén, còn chưa động thủ liền sẽ bị nàng cảm nhận được, không có khả năng không hề lưu lại dấu vết chiến đấu. Bất quá. Hẳn không phải là do thí nghiệm lý niệm của lục đạo luân hồi khiến cho nàng mệt mỏi thành bộ dạng này. Ngay cả mái tóc cũng bị rụng xuống. Ngay cả hắn cũng là trăm mối không thể hiểu nổi. Hắn không có trải qua đoạn tuế nguyệt thượng cổ kia, không biết tại thời điểm sáng tạo ra lục đạo luân hồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đó hẳn là một đoạn tuế nguyệt huy hoàng. Trong 3000 lục đạo giới đều có một cái cổ địa vực thần tàng, không phải chỉ có một vị tồn tại tiến hành thí nghiệm lý niệm của lục đạo luân hồi. Không thể nhìn thấy màn tràn diện mênh mông hạo hãn kia quả thật là vô cùng đáng tiếc. Mà đó chắc cũng là một đoạn tuế nguyệt phong ba quỷ bí. Lục đạo luân hồi xác lập, 3000 lục đạo giới chế tạo thành hình, Phục Hy thần tộc thống trị vũ trụ cũng rơi vào xuống dốc. Không thể trải qua từng tràn chiến đấu vui buồn lẫn lộn kia cũng khiến cho người ta than tiếc không thôi. Vị tiên thiên thần nữ này ở đây thí nghiệm lục đạo luân hồi, cũng là một chuyện đại sự phát sinh trong đoạn tuế nguyệt thượng cổ kia, đã không thể tra cứu. Không thể biết được. Lịch sử liên quan tới đoạn tuế nguyệt kia, đã bị vô tình hay cố ý lau đi. Nếu nói đương kim thế gian còn có người nào có thể biết được đoạn tuế nguyệt kia đã xảy ra chuyện gì, sợ rằng chỉ có các linh trong hư không giới và một chút tiên thiên thần còn sống sót mới có thể nói ra những bí mật trong đó. Chung Nhạc vứt bỏ tạp niệm trong đầu, ngẩng đầu nhìn về phía tòa cung điện giữa không trung kia. Tòa cung điện này rất cao, nhưng cũng không phải là phiêu phù ở giữa không trung, mà là xây dựng trên đỉnh một tòa kỳ sơn. Sở dĩ nói là kỳ sơn, bởi vì toàn bộ ngọn núi này không ngờ lại là một khối mỹ ngọc trong suốt. Ánh sáng có thể không chút trở ngại nào xuyên thấu qua, bởi vậy từ xa nhìn lại sẽ không nhìn thấy ngọn núi này, chỉ có thể nhìn thấy tòa cung điện trong mây mà thôi. Thế gian làm sao có thể có một tòa ngọc sơn không tì vết như vậy? Đây hẳn là thủ đoạn tạo vật a. Chung Nhạc nhìn thấy trên vách núi có một dãy bậc thang đá, lập tức đạp thang đi lên. Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ im lặng không nói lời nào đi theo sau lưng hắn, hết nhìn đông lại nhìn tây, không ngừng tán thán. Bọn họ leo lên một bậc, liền thoáng cái giống như leo lên một tầng trời. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới quần sơn phập phồng, biển xanh ba đào, các loại cung điện trên sườn núi đều có thể thu hết vào trong đáy mắt. Toàn thể cổ địa vực thần tàng đã bị bọn họ nhìn một cái không bỏ sót cái gì. Nói tới thật kỳ quái. Chỉ là leo lên một bậc thang ngọc thạch mà thôi, không ngờ phản phất như từ trong cổ địa vực thần tàng nhảy ra ngoài, phản phất như không còn ở trong cái không gian này nữa, mà đã nhảy ra khỏi bên ngoài không gian. Loại cảm giác này thật sự kỳ diệu. Chung Nhạc cũng phát hiện ra điểm cổ quái này. Hắn lại leo lên một bậc thang nữa, ánh mắt lại mở rộng ra rất nhiều. Hắn nhìn thấy bên ngoài cổ địa vực thần tàng có một tòa phi kiều, từ sâu bên trong hắc động lan tỏa tới, đầu cầu có một tòa tế đàn truyền tống. Mà ở đầu bên kia tòa phi kiều tinh tế này chính là thần đình ngục giới. Giới chủ ngục giới và thượng thiên vương đang ngồi ở trong đó, vô số chư thần to to nhỏ nhỏ vờn quanh, muôn hình vạn trạng. Bạch Thương Hải phất phất tay về phía giới chủ ngục giới và thượng thiên vương, lớn tiếng quát lên. Chúng ta ở đây. Các ngươi có nhìn thấy chúng ta không? O không o. Trong thiên đình ngục giới, giới chủ ngục giới đột nhiên khẽ di một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thương Hải. Bạch Thương Hải nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, vội vàng ôm đầu trốn ra sau lưng Chung Nhạc. Kỳ quái! Ta tự hồ cảm ứng được có kẻ nào đang nhìn chằm chằm ta, nhưng lại không nhìn thấy cái gì. Lẽ nào trong cái hắc động này còn cất giấu tồn tại đáng sợ gì? Giới chủ ngục giới lẩm bẩm. Thiên Nhãn, ngươi tới nhìn xem. Thượng Thiên Vương cũng cảm ứng được chỗ không thích hợp, phân phó một tiếng. Vị thiên tướng Thiên Nhãn sau lưng hắn lập tức tiến lên, mở ra Thiên Nhãn nhìn về phía phương vị đám người Chung Nhạc, nghi hoặc nói. Khởi bẩm Thiên Vương. Thần hạ hoàn toàn không nhìn thấy cái gì. O không o. Đám người Chung Nhạc đã leo lên bậc thang thứ ba, ánh mắt nhất thời mở rộng ra tới bên ngoài hắc động, nhìn thấy tình cảnh từng cái hắc động chuyển động xung quanh trung tâm ngục giới. Bọn họ lại đi lên một bậc thang nữa, trên cơ bản đã thu toàn thể ngục giới vào trong tầm mắt. Đám người Chung Nhạc không ngừng leo lên bậc thang, tầm mắt càng lúc càng rộng ra. Đi thêm mấy bậc thang nữa, toàn thể lục đạo giới thứ 3000 đều đập vào trong mắt. Tôn thần nhân bàn cổ to lớn vô song kia mở ra 6 cánh tay, khuôn mặt hướng về phía bọn họ, 6 bàn tay nâng lên 6 tinh hệ ngân hà, duy trì lục đạo luân hồi vận chuyển. Mà ở trên trán thần nhân bàn cổ, chỗ thiên linh cái, chính là vị trí thiên đình, là nơi giới đế cư ngụ, thống lĩnh toàn bộ thần linh lục đạo, trưởng quản lục đạo và luân hồi. Trong 6 bàn tay thần nhân bàn cổ lại nâng lên 6 tòa thiên cung, phân bố bên trong 6 tinh hệ ngân hà. Địa điểm đám thiên cung này vừa vặn chính là trung ương các tinh hệ. Chung Nhạc cẩn thận quan sát, trong lòng vô cùng chấn động, hồi lâu không nói nên lời. Thần đình ngục giới, chính là thiên cung của ngục giới, không ngờ lại là do thần nhân bàn cổ nâng ở trong lòng bàn tay. Đám người giới chủ ngục giới và thượng thiên vương thôi động thần đình ngục giới phi hành một thời gian thật lâu, bay vào trong hắc động, nhìn như vượt qua khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng trên thực tế vẫn là nằm bên trong lòng bàn tay của tôn thần nhân bàn cổ này. 3 cái nhãn mâu của tôn thần nhân bàn cổ này nhìn chăm chú về phía bọn họ, ánh mắt thâm thúy, yên tĩnh. Đột nhiên, trong thiên đình nơi giới đế cư ngụ, trên kim loan lăng tiêu điện, một vị đế hoàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bọn họ, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Thanh âm của hắn vậy mà xuyên qua ngàn vạn không gian, truyền vào trong tai bọn họ. 3 vị đạo hữu nào đang âm thầm nhìn trộm, sao lại không hiện thân? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện .org. Chương 960, Thế giới bí ẩn, 2. Trong lòng Chung Nhạc, Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ nhao nhao nhảy loạn, vội vàng đạp thang leo lên, tránh né ánh mắt của vị đế hoàng này. Ánh mắt của hắn quá đáng sợ rồi. Tự hồ có thể nhìn thấu tầng tầng không gian, bất cứ lúc nào cũng có khả năng tìm được bọn họ. Giới đế. Đó chính là giới đế.